Chàng rể siêu cấp, chương 3209, thật sự không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù dưới chân có lửa cháy, nhưng đảm giáp sĩ đừng nói chịu tổn thương, ngay cả hành động cũng không bị ảnh hưởng chút nào, đây con mẹ nó đến cùng là đang làm cho gì ầm. Nhưng cũng gần như vào lúc này, sau khi những giáp sĩ kia đại động sấm sét trên bầu trời bắt đầu âm vang rơi thẳng xuống. Một đạo thiên lôi đánh xuống khiến đám giáp sĩ hồn phi phách tán, sức mạnh to lớn. Advertisement, nhưng đai chân giáo sĩ đã lên đến con số mất an. Cho dù lôi điện gây ra tổn thương mạnh mẽ, nhưng vào giờ phút này thực tế lại có vẻ là hạt cát rơi vào. Trong sa mạc, huống hồ cho dù phần lớn đã chết nhưng vẫn liên tục không ngừng được bổ sung thêm. Bởi vậy, người đàn ông béo rất nhanh lại lộ ra dáng vẻ tươi cười chế giễu một lần nữa. Xem ra thật đúng là kẻ ngốc vận dụng nhiều năng lượng như vậy chống lại đám giáp sĩ của chúng ta, ngoại trừ lãng phí sức lực của bản thân hắn ra thì còn thể làm gì. Người báo tin gật gật đầu, đúng là như thế. Nhưng mà bọn hắn làm sao biết, mặc dù huyền lôi công kích nhưng địa hỏa lại không phải lấy công kích làm chủ, ngược lại là phụ trợ. Nếu đám giáp sĩ của ngươi có thể liên tục không ngừng phục sinh, như vậy đối với Hàn Tam Thiên mà nói, không phải là nền tảng để hấp thu năng lượng sao? Nếu ngươi có thể dựa vào sát khí giết chóc mà không ngừng trùng sinh, vậy ta cũng liên có thể. Quả nhiên, dưới sự chi viện của địa hóa, lúc này, Hàn Tam Thiên không mệt nhọc chút nào, trái lại, càng đánh càng hăng, Thiên Hỏa Nguyệt Luân đồng hành từng bước một hướng về phía người đàn ông béo, cho dù quá trình có chậm chạp nhưng một bước chân để lại một dấu chân, thật sự đã bước tới. Cái gì? Người đàn ông béo đã không còn vẻ chế giễu nữa, lúc này cau chặt lông mày. Tên tiểu tử kia không biết mỏi mệt sao? Liên tục đánh lâu như thế rồi, vẫn phóng thích nhiều năng lượng như thế, lại vẫn còn muốn đánh về phía chúng ta. Chấm chấm, ta đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Rồi, nói xong, trong tay người đàn ông béo khẽ động, giáp sĩ phía bên ngoài trong nháy mắt biến trận, đa số tụ lại bên cạnh người đàn ông béo, chờ đội Hàn Tam Thiên tấn công tới. Hàn Tam Thiên quay mắt nhìn phía sau chính mình, một cái, mặc dù số lượng lớn giáp sĩ đã bị điều đi về phía trước nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để tập kích ở phía sau. Xem ra tiếp tục như vậy thật sự không được. Hàn Tam Thiên cười khổ một tiếng. Lúc này, anh đột nhiên đình chỉ thế tấn công, chậm rãi đứng ngay tại chỗ. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên không tấn công nữa, trong tay người đàn ông béo cũng khẽ động lập. Tức số lượng lớn giáp sĩ cũng chậm rãi ngừng lại. Thế nào rồi, người không đánh nổi nữa sao? Muốn từ bỏ rồi, người đàn ông béo nhẹ giọng khẽ nói. Hàn Tam Thiên cười một tiếng. Không phải, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trước khi chết muốn hỏi chuyện gì, ngươi cứ mở miệng. Người đàn ông béo không thèm quan tâm nói. Hàn Tam Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn chung quanh. Ngươi muốn người trong toàn thành đều chết hay là muốn toàn bộ thành U Minh bị hủy diệt? Nghe nói như thế, người đàn ông béo nhướng mày cả giận nói. Ngươi có bệnh sao, chỉ dựa vào ngươi, hoặc là dừng ở đây, hoặc là chính là kết quả mà ta nói kia, ngươi chọn một. Hàn Tam Thiên quay mặt nhìn về phía người đàn ông béo, trong mắt có liên định lại tự tin, thậm chí không cho phép có bất kỳ chất vấn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là Hàn Tam Thiên vẫn còn có đại sát chiêu gì mà lại tự tin như vậy? Cách chương.